Đồ đi tập kết ra Bắc. Năm 1960, Đồ lại được trở vào Nam. Mừng quá, hy vọng sẽ được về thăm nhà. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Đồ nghe có hung tin ba má anh đã mất, vợ anh đi lấy chồng. Mà lấy ai chớ, lại lấy một tên cán bộ quốc gia. Nhưng còn đứa con trai của Đồ, nghe nói khi anh đi được một thời gian, vợ anh cũng sinh ra nó. Vậy vợ con Đồ ở đâu? Thật hư thế nào không biết, nhưng tin đó làm Đồ đau buồn vô cùng. Thời gian trôi đi như nước sông Thu bồn chảy, và nỗi đau đó cũng nguôi ngoai dần theo năm tháng. Cho đến một lần đơn vị phân công Độ đi xuống vùng gian lấy gạo, rồi anh định liều một phen ghé thăm quê như là cơ hội ngàn vàng để kiểm tra cho rõ ngọn ngành đúng sai. Nhưng khi mới chạm chân được đến thôn Phường Chào, đụng ngay thằng địch, vậy là phải ngậm ngùi trở ra lên cứ. Và từ đó đến nay, tin về gia đình Độ cũng xa xăm như phủ một lớp sương mờ, không có hồi kết. Mãi nghĩ, Độ đi lòng vòng thế nào lại quay trở về đúng nhà cơ quan chính trị trung đoàn. Có tiếng người hỏi làm Độ giật thót bừng tỉnh, nhìn lên lại gặp chính quỷ Mai đang đứng sừng sững trước mặt. Tưởng anh còn đang đọc thơ chứ? Có chuyện gì vui ngoài đó không? Có anh à. Cháu gái đầu lòng của tôi đang học đại học ngoại thương. Còn thằng Út cũng đi bộ đội. Mẹ nó nói cháu đã vào chiến trường rồi. Sao anh không cho cháu đi học tiếp chứ? Chiến tranh, nó có cho mình được quyền lựa chọn đâu. Mai nói, nhưng giọng hơi trầm lắng xuống. Đúng là chiến tranh không ai muốn thế, nhưng nó đang như thế. Đồ cũng định nói với Mai về đứa con trai của mình. Nếu nó còn sống, rất có thể nó cũng phải đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Hai người đồng chí cùng đi trên một con đường, nhưng những đứa con của Mai và Độ lại đang đi trên hai lối khác. Cay nghiệt, thật cay nghiệt. À, tí quên, tôi mới nhận được tin từ trạm giao liên trung đoàn. Có chuyện gì phải không anh Mai? Độ hỏi. Cậu Tấn đại đội trưởng vừa báo cáo, cô Hoa ở đơn vị mất tích 3 hôm rồi, vẫn chưa rõ nguyên nhân. Trung đoàn trưởng Độ giật thột. 3 hôm? Sao bữa nay mới báo? Tôi đã cử đồng chí trợ lý bảo vệ kiểm tra đi rồi. Độ buồn đến ngộp thở, buồn đến thắt ruột. Cả Độ và chính quỷ Mai, khi còn đang trong tâm trạng bối rối, ở trạm giao liên có người vội vã chạy lên báo cáo tiếp. Đơn vị đã tìm thấy nữ chiến sĩ Quỳnh Thị Kim Hoa, nhưng bị cái ác nào đó hãm hiếp dã man, rồi chặt đầu bỏ trong rừng. Người giao liên nói xong, bật òa khóc nức. Chính quỷ Mai dẫn theo kế hoạch đi cửa khẩu Chao. Đơn vị đã tìm thấy nữ chiến sĩ Quỳnh Thị Kim Hoa, nhưng bị cái ác nào đó hãm hiếp dã man, rồi chặt đầu bỏ trong rừng. Người giao liên nói xong, bật òa khóc nức. Chính quỷ Mai dẫn theo kế hoạch đi cửa khẩu Chao. Độ ở nhà trực chỉ huy trung đoàn. Sang ngày thứ năm, có chuông điện thoại réo đổ hồi. Độ cầm máy và đầu dây bên kia, tiếng người trợ lý cán bộ kiểm tra trung đoàn báo cáo. Kẻ giết nữ chiến sĩ Hoa chính là Tấn, đại đội trưởng đại đội giao liên, thủ trưởng trực tiếp của Hoa. Độ sửng sốt đứng chết lặng giây lát, rồi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, sợ có nhầm lẫn không. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là hoàn toàn sự thật. Vì Tấn đã cúi đầu nhận tội. Độ dập máy, lòng buồn xao xát. Có muôn điều trái ngược nhau mà hàng ngày vẫn thường xảy ra ở cái trung đoàn do Độ chỉ huy. Nhưng chưa bao giờ Độ phải chứng kiến chỉ trong một thời gian ngắn, cái xấu lại đang lấn áp cái tốt nhiều đến như thế. Dù việc tinh lý điên cuồng nổ súng cướp đi nhiều sinh mạng đồng đội mình chỉ vì không chịu được gian khổ. Cái chết oan nghiệt của nữ chiến sĩ Quỳnh Thị Kim Hoa là do dục vọng thấp hèn của một kẻ bị ma quỷ dẫn đường. Sao vậy? Cuộc chiến vẫn diễn ra sau đấy dồn dập, nhưng người chỉ huy cao nhất của trung đoàn phải căng ra tìm mọi biện pháp đối phó. Và câu hỏi ấy tất nhiên vẫn chưa đến hồi kết.

Tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy làm nghề buôn bán. Hinh cười, rồi vỗ vai Đạo, ý như không có gì quan trọng, chỉ là chuyện phím mà thôi. Hinh xuống trận này, không chỉ thay mặt cấp trên, biểu dương công trạng và trao cấp lon thiếu tá cho Đạo, còn muốn làm việc thêm với Đạo về một vấn đề quan trọng khác mà bản thân Hinh đang rất quan tâm. Đó là tình hình hoạt động gần đây của cộng quân trên địa bàn các quận miền Tây, quân khu 1. Hinh biết những thắng lợi vừa qua của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới chỉ mang tính khuếch trương tinh thần hơn là ý nghĩa thực tế. Do vậy, trước mặt binh sĩ, Hinh không muốn nói điều gì làm cho họ thất vọng. Chiến lược bình định cấp tốc rồi chuyển sang bình định đặc biệt là không đạt được kết quả như là mong muốn, khiến Hoàng Xuân Lãm nổi điên. Má chúng chưa? Kế hoạch bước 1, bước 2 chưa xong. Tổng thống còn kêu gọi các chính quyền địa phương nhanh chóng bình định nước rút. Rút rút cái con mẹ chi chứ? Chặn tới chặn lui, mà cộng quân vẫn quấy phá khắp nơi, là sao vậy? Lãm chữ thề vu vơ cho bỏ tức, rồi thúc giục cấp dưới chạy ngược chạy xuôi để đối phó với địch quân, nhưng xem ra còn bí rị. Ở chi khu quận lỵ Thượng Đức, cộng quân dùng tới cả một sư đoàn dây đánh. Nhưng may nhờ tuyến phòng thủ tốt và tài chỉ huy của thiếu tá quận trưởng Hùng mới đẩy lui được địch quân. Ngay dưới đồng bằng, các tiểu đoàn trung đoàn 1, 2, 3, 5 của sư đoàn 2 cũng bị cộng quân đánh liên miên. Binh sĩ hy sinh đâu có ít. Đến lúc này, quân số bổ sung vẫn không kịp. Đau nhất là ngày tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, được bảo vệ nghiêm ngặt vào như thế. Vậy mà cộng quân vẫn tổ chức được nhiều vụ ám sát cán bộ chính quyền quốc gia và sĩ quan quân đội ở Thanh Khê gần ngã ba Huế. Có vụ địch quân tung lựu đạn giữa ban ngày vào bót gác của lính Mỹ trên cầu Trịnh Minh Thế, làm hai binh sĩ thiệt mạng, nhục còn hơn chó táp. Ở quận Đại Lộc, nửa đêm chúng lọt vào nhà quận phó, giết chết hai cha con nhà lão Trương Ngô rồi rút êm, còn để lại lời cảnh cáo. Vụ ám sát đó làm dân chúng hân hoan rần rần. Còn chính quyền quốc gia lại khiếp giải linh hồn, đến nỗi vị quận trưởng phải giả vờ kêu đau bệnh chuồn ra Đà Nẵng, vào nhà thương điều trị cả tháng ròng mới dám quay về. Phải có cách gì đó để củng cố ngay tình hình địa phương. Phải đẩy lui cộng quân ra xa nữa. Phải tiêu diệt cộng sản đến tận gốc, bọn cán bộ cơ sở nằm vùng. Có vậy, tiến trình bình định nông thôn mới có kết quả. Buổi tiệc kết thúc vào lúc chập tối. Hinh định mời Đạo tiếp tục làm việc, đều bị con ma men đưa bay lên tận 9 tầng mây, rồi mệt quá lăn cần ra giường ngủ đến sáng ngày hôm sau. Kính thưa quý vị, đúng như những gì tư lệnh Trần Kiên dự đoán, tên Bồn đã tìm đến gặp Đại quý Đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đang xây dựng một điểm phục kích dưới chân dãy núi Hòn Tàu. Cuộc nói chuyện giữa tên hàng binh và viên chỉ huy kéo dài đến hết buổi sáng, đúng hơn là cuộc hỏi cung, nhưng được tổ chức khéo léo tinh tế, lịch thiệp như với một vị khách quý có cả rượu bia gái đẹp. Nội dung cuộc nói chuyện được phòng 2 an ninh quân khu 1 bí mật ghi âm đầy đủ. Cẩn thận hơn, Đại quý Đạo còn đề nghị người hành binh tác nghiệp trên bản đồ chỉ từng địa điểm, từng vị trí đóng quân của cơ quan quân khu 5, các trung đoàn, tiểu đoàn mà Bồn biết. Tất nhiên, Bồn không thể nào biết hết các vị trí đóng quân, nhưng vì muốn lấy lòng tin của Đạo nên hắn đã chỉ lung tung, bả đâu chỉ đấy. Cuốn băng ghi âm được chuyển đến tổng hành dinh của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 ở Đà Nẵng. Việc thu tóm được một đại quý cộng quân làm cho Đạo vô cùng phấn khởi. Ngày tối đó, Đạo tổ chức một bữa tiệc để chào mừng người hàng binh quay đầu về với chính nghĩa như một anh hùng của dân tộc, của đất nước. Bữa tiệc chiêu đãi kéo dài đến tận khuya, Bồn cùng ly rượu cơm cớp với các sĩ quan, với các ca sĩ từ Sài Gòn ra, hết ly này đến ly khác, cho đến khi say mềm, ngủ thiếp đi. Cuộc đời của Bồn liệu có được ưu đãi hay chỉ là con chốt thí thân cho Đại quý Đạo? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 16 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm mai, để từng bước bóc tách sự cay đắng của người hàng binh khi phản bội đồng đội. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.